Thông tin về cô Hana, cô ta lạnh lùng nhưng có vẻ rất yêu con. Nghĩ, rồi còn chuyện tập đoàn bên cô ta mua lại chỗ nhà của bà Trang Hạ lúc trước. Sao mà trùng hợp vậy? Chẳng lẽ Hana, là, về đến nhà Mary đem chuyện nghi vấn về cô. Hana kể lại cho Ken. Ken cũng đồng tình và hứa mai sẽ cùng Henry đi điều tra về Hana. Hứa là hứa vậy thôi chứ Ken cũng không tự tin lắm. Hứa chỉ là để Mary yên tâm ngủ thôi. Trước, Kevin có cho người điều tra còn không được gì thì nói gì Ken. Điều tra, Ken gọi cho Henry rủ dê để sau này lỡ có chuyện gì. Còn có đồng minh, sáng hôm sau, tập đoàn của nhóm Kevin có cuộc gặp cùng Hana để bàn về những vụ làm ăn sắp tới. Ken và Henry cũng có mặt nhưng Cindy có việc trước khi kết thúc 5 phút để đi thay đồ rồi phụ kích cô. Hana ở ngoài, Ken cùng Henry mặc đồ đen, bịt kín mặt chỉ để hở đôi mắt để không bị phát hiện. Sau khi Hana ra và lái xe đi, hai chàng đi một xe bám theo sau. Tất nhiên để kín đáo và tiện, thể hơn hai chàng đi một chiếc mô tô chùa bọn hay đua xe trong bang. Đi theo cô Hana suốt một chặng đường dài, cuối cùng cô ta cũng dừng trước một căn biệt thự. Nhân lúc Hana xuống xe mở cổng, Ken và Henry xuống xe lao tới chỗ Hana. Ý định của hai chàng chỉ là hất chiếc mũ của Hana ra thôi, không muốn nặng tay với con gái nhưng không ngờ Hana biết võ còn giỏi là đằng khác. Hai chàng nhanh chóng nhận thức được trình độ của đối tượng, nên cũng ra sức chống lại. Chỉ đỡ thôi, hai chàng không muốn đánh lại để tránh gây thương tích cho Hana. Một chọi hay, nhân lúc sơ ý, Henry đã hất được mũ của Hana ra. Sau đó cả hai đều đứng người, thì ra Hana luôn đội mũ vì cô không có tóc. Hana nhanh chóng đội lại mũ rồi đạp vào bụng Ken và Henry một cú rõ mạnh, xong bỏ vào nhà khóa cổng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken và Henry bò dậy, lên xe đi về nhà Ken. Henry cũng gọi điện cho Emily qua nhà Ken luôn. Sao rồi anh? Mary và Emily đồng thanh khi thấy hai chàng về. Hai chàng vừa vào cổng nhà đã thấy hai nàng đứng ngay trước cửa. Như vậy đã đủ biết hai nàng đang nôn nóng đến độ nào rồi. Vào nhà rồi nói, Ken, thế là cả bốn cùng vào phòng khách ngồi. Mary xuống bếp lấy nước cho mọi người, để hai chàng uống nước xong, Emily mới nói tiếp. Hai anh nói đi, cô ta rất giỏi võ. Điều này nằm ngoài dự đoán của tụi anh, Ken, nhưng sau đó anh cũng hất được mũ của Hana ra. Cô ấy không có tóc. Henry tiếp lời Ken, vậy là chúng ta đã đoán sai rồi. Mary thở dài vì hy vọng mong manh bị dập tắt. Không sao, dù gì chúng ta cũng gỡ được một thắc mắc lớn về cô ta rồi mà. Emily có phần lạc quan hơn. Vậy thôi chúng ta vào ăn trưa đi. Mary nói rồi tất cả vào bàn ăn. Cách chương.